Chương 815, độc tôn tạo hóa, liên ngộ hóa người. Luân hồi việc, xưa nay là không chỗ nào định số, coi như là giáo tổ tiên nhân, cũng khó mà nắm chặt, trừ phi là giáo tổ tiên nhân tự mình xuất thủ, nhìn trời địa luân hồi chi lực tiến hành can thiệp, nhưng mà luân hồi chính là thiên địa trật tự, nếu là mạnh mẽ can thiệp, tất nhiên tội phạm quan trọng kiêng kỵ, đã bị thiên địa chi lực phản kích, nếu không phải là cực kỳ trọng yếu nhân vật, các vị giáo tổ mới sẽ không làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình. Dĩ nhiên, đây chỉ là thông thường tu sĩ chuyển thế mà thôi, nếu là chuẩn tiên chuyển thế, coi như là giáo tổ cũng vô pháp can thiệp, bởi vậy có thể thấy được cái này luân hồi thủy sâu đậm. Ngọc Độc Tú làm việc, nhất thời hấp dẫn trong chư thiên vô số đại năng chú ý của lực. Đối với chư thiên đại năng chú mục, Ngọc Độc Tú cũng lơ đễnh, cũng không lấy can thiệp, gọi trong chư thiên này vô số đại năng biết một chút về thủ đoạn của mình hay là tốt, ngày sau nếu là những thứ này đại năng không muốn luân hồi chuyển thế, sẽ cầu tới cửa, mặc cho bản thân xối rủ. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, nắm giữ ngũ hành vận chuyển, đã thấy hắn trước đây núi đồi bắt đầu không ngừng bóp méo, sau một khắc đã thấy núi đồi ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành nhất phương trưởng 10 thước, khoan hơn 20 thước hố sâu, cái hầm kia trung viết viết nước suối lưu động, không bao lâu cũng đã đem hố sâu nhồi. Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đã thấy hoa sen kia đã bị Ngọc Độc Tú trồng lại trong ao nước. Nhìn hướng lên trời, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không cần lo lắng, thành lại hảo, thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Cùng lắm thì hư một gốc cây mấy vạn A linh dược mà thôi. Hướng lên trời nghe vậy nhất thời thân thể vừa kéo, nhìn Ngọc Độc Tú cái này phúc phong khinh vân đạm, mãn bất tại hồ biểu tình, cũng tiên thiên linh quang giấy rùa. Đột nhiên đối với Ngọc Độc Tú cũng cảm giác được có vài phần không đáng tin cậy. Tiểu tử này đang làm cái gì mãng hoang trong, hồ thần hồ mị mắt to lóe ra vẻ nghi hoặc, bổn tọa vốn có muốn tìm tiểu tử này thương lượng một chút sự tình. Tiểu tử này xưa nay túc trí đam mưu, hôm nay lại bị nhân tộc các vị giáo tổ mọi cách xa lánh. Bổn tọa nếu là chút thêm thủ đoạn, tất nhiên có khả năng gọi người này vào ta mãng hoang, thật tình quy phụ, thả xem tiểu tử này thủ đoạn. Đợi cho mãng hoang đại năng tối lui. Ta đang lặng lẽ đi tìm tiểu tử này. Hồ thần như vậy, mãng hoang trong các vị yêu thần cũng là như vậy, ngươi xem ta xem ngươi, cái đều là trong mắt lóe ra dị dạng thần quang, cùng người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ độc nhất vô nhị, đối với Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên vô số lòng hiếu kỳ. Đối với các vị giáo tổ, yêu thần, chuẩn tiên chi lưu ánh mắt, Ngọc Độc Tú không dánh để ý, nhưng mà lẳng lặng đem hoa sen kia trồng lại hồ nước trong. Nhìn thánh khiết liên hoa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau một khắc ngón tay búng một cái, đã thấy một giọt lóe ra màu sắc sặc sỡ giọt nước mưa chợt tự Ngọc Độc Tú trong tay bắn ra, hô hấp giữa không gian rơi vào hồ nước trong. Thiên thiên thần thủy lúc này chư thiên đại năng quá sợ hãi. Đây chính là tiên thiên thần thủy, có muốn hay không tao đạp như vậy. Tiên thiên thần thủy hà kỳ chân quý, đây chính là dính đến tiên đạo đường trọng yếu vật. Lại bị Ngọc Độc Tú tiện tay nhỏ vào hồ nước trong, trong chư thiên vô số tiên thiên cảnh giới tu sĩ, tạo hóa cảnh giới tu sĩ nhìn khỏe miệng quất thẳng tới xúc, trong mắt lóe lên lau một cái bất khả tư nghị vẻ, đây chính là tiên thiên thần thủy. Có muốn hay không tao đạp như vậy? Bổn tọa chỉ biết tiểu tử này không thành thật, kiên quyết không phải chỉ là để ngoan ngoãn mạch lạc pháp lực, tất nhiên cất kỹ không ít tiên thiên thần thủy, nhưng mà không biết cái này trăm vạn a tới nay tiên thiên thần thủy bị tiểu tử này lấy bao nhiêu Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Quân nhìn Ngọc Độc Tú trong tay một giọt tiên thiên thần thủy, trong mắt lóe ra từng đạo thần quang, yên lặng lẩm bẩm. Đông Hải Long Quân ánh mắt lóe ra, Ngọc Độc Tú làm việc, đồng dạng hấp dẫn Đông Hải Long Quân chú ý của lực, nhìn Ngọc Độc Tú làm việc, Đông Hải Long Vương nhưng trong lòng thì tư tự hàng vạn hàng nghìn, đã mơ hồ trong có đoán rằng, nhưng cũng không dám xác định mà thôi. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, chậm rãi thu hồi tuyết trắng tế nị bàn tay, nhìn tiên thiên thần thủy bị liên hoa điên cuồng hấp thu, vô số lá cây, liên ngẫu đóa hoa ở lần lượt nở rộ, không bao lâu đã thấy hồ nước trong đã nở đầy vô số liên hoa, khá cụ quy mô. Ta cho ngươi đắp nạn huyết nhục chi khu, trợ ngươi ở đây cuộc đời này đại thế việc nặng nhất lần, có tranh đoạt thịnh thế tiên cơ khí cơ hội, coi như là giải quyết xong ngươi trong ngày thường đối với ta tương trợ, chỉ cần ngươi ở đây tìm được nhà của ta hài nhi, chúng ta ân oán lúc đó hóa giải, ngày sau lại vô nhân quả, ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn bao phủ lại hắc bảo trong hướng lên trời. Nguyện ý, tự nhiên là nguyện ý. Chỉ cần ngươi tài cán vì ta đắp nặn thực sự từ trong bụng mẹ biểu thị khu, đừng nói là một chuyện, coi như là trăm nghìn sự kiện, bổn tọa cũng muốn nói từng việc làm theo. Hướng lên trời trên người hắc bảo dậy run run. Vừa vào luân hồi sâu tựa như biển, không biết năm nào tháng nào mới có thể lần thứ hai cho phản thế gian. Hướng lên trời chính là thượng cổ thiên tiêu, chân chính thiên tri tiêu tử, nhưng không cam lòng cả đời chỉ làm bất tử bất diệt chuẩn tiên, nhưng nhục thân đã hủy, nếu là đi vào luân hồi. Nhưng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể lần thứ hai chuyển thế trở về, nếu là mấy trăm năm chuyển thế trở về hoàn hảo, chính là sợ chuyển thế trở về sau đó, tiên đạo thịnh thế đã hạ xuống màn. Che, không công lần thứ hai bỏ lỡ một hồi tiên đạo cơ duyên, chỉ có thể không lưu lại dư hận. Hướng lên trời thân là chuẩn tiên cương giả, đương nhiên có khả năng huyết nhục phát huy, nhưng tất cũng từ trong bụng mẹ trong mang tới, chỗ rất nhỏ tóm lại là có chút khác biệt, tiên đạo đường không cho chút nào sai lầm, một tia sơ sẩy cũng có thể hội tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng thất bại mà về. Tiên đạo là hoàn mỹ đường, có tỷ vết nào thế nào có khả năng viên mãn. Nhìn hướng lên trời, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau một khắc trong tay thần quang lóe ra, đã thấy hồ nước trong vô số liên ngẫu đều tự hoa sen kia trong bóc ra, huyền phù lại trong hư không. Nhìn không chung một đoạn liên ngẫu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, tạo hóa huyền, tạo hóa huyền, tạo hóa thông thiên không phải là bình thường, hành công viên mãn 3.000 chuyển, cho dù tiên nhân cũng không a nói, đã thấy Ngọc Độc Tú vung tay lên, không chung liên ngẫu cấp tốc dựa theo một loại huyền ảo quy luật bắt đầu bài bố, đón đã thấy vô số liên ngẫu đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng đều hòa tan tăng dã, chậm rãi hòa làm một thể. Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, cướp đoạt thiên địa quyền bính cho mình sử dụng. Trong mắt một vòng ngọc sắc vòng tròn lóe ra, viên kia mâm trong vô số tiên thiên phù văn, thiên địa đạo vận lóe ra không ngừng. Nhân tộc, cựu đại vô thượng giáo tổ lúc này ngoại trừ vậy quá làm giáo tổ ở ngoài, nhưng đều biến sắc. Nếu là để cho hướng lên trời chân chính trọng sinh, đây chính là thật to không ổn. Hướng lên trời là ai? Hướng lên trời là thượng cổ người ác, coi như là giáo tổ cũng dám đi lên mấy chiếu lão, nếu là để cho người này trả lời nhục thân, tại đây đại tranh thế gian. Chẳng phải là muốn cứ gọi hướng lên trời một nhà độc quyền, tiên lộ độc tôn ngày sau coi như là đào tạo nảy sinh nhân tộc tân nhất đại thiên tiêu, thì tính sao có thể so sánh được với hướng lên trời lao bất tử kia sao? Nhưng mà lúc này Thái Tô giáo tổ ngay mặt, các vị giáo tổ cho dù lúc này cố tình ngăn cản, nhưng cũng là không dám có chút mờ ám, nữ nhân này cùng hướng lên trời giữa ân oán gốc mắt, mọi người đều là có hiểu biết, nếu ai dám ngăn cản Ngọc Độc Tú hành sự, nữ nhân này nhưng là phải liều mạng. Các vị giáo tổ lúc này trong lòng cuốn quýt, một mặt là không tin Ngọc Độc Tú có khả năng cướp đoạt thiên địa tạo hóa, tái tạo chân chính tiên thiên đạo thể, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn tao nhã luân hồi tái tạo thân thể, ở một phương diện khác rồi lại sợ Ngọc Độc Tú thực sự tạo ra được một chân chính nục thân, gọi hướng lên trời lần thứ hai sống lại, quát tháo chư thiên, các vị giáo tổ, chư thiên đại năng cũng lại nên nhức đầu, hướng lên trời người này thần thông đặc thù, chỉ cần là có nhục thân, trên cơ bản chẳng khác nào bất tử bất diệt. Bất lão bất tử, cùng tiên nhân không giống. Hướng lên trời khuyết nhất bá đạo hung ác, cướp đoạt người khác, thiên địa vạn vật sinh mệnh lực cho mình sử dụng, làm mình vĩnh sinh bất tử. Năm đó nếu không phải hướng lên trời tìm hiểu pháp tắc rất bá đạo, kiếm tẩu thiên phong, không cho lại thiên địa, chỉ sợ người này tộc chí tôn vị, làm có ý hướng thiên một pho tượng, bởi vậy có thể thấy được hướng lên trời người này là biết bao lợi hại. Nhìn trong hư không không ngừng dung hợp liên ngẫu, Ngọc Độc Tú sắc mặt thản nhiên, bàn tay duỗi một cái, đã thấy hồ nước trong lại có nhất lễ liên ngẫu bay ra, Ngọc Độc Tú bàn tay phảng phất là xảo đoạt thiên công, ở đâu liên ngẫu trên tùy ý vớt ve, không bao lâu liền tạo thành một cái liên ngẫu người hình dạng. Hâu Ngọc Độc Tú hướng về phía liên ngẫu người suy một cái khí, đã thấy một đạo tiên thiên thần phong tự lỗ muôn vào, tự dũng tuyển nảy sinh, vậy không qua lớn chừng bàn tay liên ngẫu cư nhiên từ từ có hô hấp, từ từ mở mắt, sống lại. Hô! Hướng lên trời quanh thân thần lực bắt đầu khởi động, nhìn liên ngẫu người. Quanh thân tiên thiên linh quang cũng bắt đầu bóp méo run rẩy, quả thật là thành, huyết nhục diễn biến, độc tôn tạo hóa a.